Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 57, linh hồn bất diệt. Chậm, cứ việc Sở Dịch nói chuyện thời điểm thanh âm không lớn. Có thể Mi Hop, Tiger thân thể tố chất đồng dạng xuất sắc, vậy bọn hắn ngũ giác chi nhạy cảm, tự nhiên không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Cho nên, làm Sở Dịch bên kia truyền ra thấp giọng nỉ non lúc, Mi Hop cùng Tiger liền biết, bọn họ trừ lẫn nhau bên ngoài lại ra một cái đáng sợ đối thủ cạnh tranh tới. Chỉ là đứng trước Sở Dịch cái này càng thêm đáng sợ đối thủ cạnh tranh lúc, Mi Hop cùng Tiger đều không có chút nào e ngại, riêng là sớm liền muốn cùng Sở Dịch lần nữa quyết chiến Mi Hop. Cơ hồ là tại Sở Dịch cái kia đạo nỉ non âm thanh vừa mới rơi xuống thời điểm, khóe miệng liền vung lên một vệt nụ cười tự tin. Sở Dịch, tốc độ người có lẽ so ta, so đỏ bàn tử người cá đều nhanh, nhưng tốc độ ngươi lại là không có ta kiếm càng nhanh. Âm thầm tâm nói một tiếng, Mi Hop song đồng bỗng nhiên thít chặt, trong nháy mắt chém xuống trong lòng bàn tay bị vũ trang sắc cứng hóa cành cây. Chém thẳng ra một đạo khủng bố óng ánh kiếm khí màu xanh lục đến. Cùng lúc đó Tiger không sai biệt lắm là cùng Mi Hop ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Tiểu quỷ, ta thừa nhận bàn về tốc độ đến nói chuyện, đừng nói là ngươi, ta thì liền ngu ngốc kiếm hào cũng không bằng. Nhưng tốc độ ngươi, ngu ngốc kiếm hào kiếm, chưa hẳn, giờ ta quyền đầu càng nhanh. Tại Tiger âm thầm tâm đạo đến nơi đây thời điểm, Mi Hop vừa mới nắm chặt trong tay bị vũ trang sắc cứng hóa cành cây. Sau đó, đứng đắn một luồng óng ánh kiếm khí màu xanh lục theo Mi Hop chém xuống cành cây. Bỗng nhiên cực nhanh tiến tới hướng về phía trước cái kia ba đạo nương theo lấy khí tức khủng bố. Bóng người lúc, hơi hơi nheo cặp mắt lại Tiger rõ ràng là đình chỉ tiến lên cước bộ. Đúng lúc là tại nguyên chỗ giơ bàn tay lên. Ngay sau đó Sở Dịch, Mi Hop liền có thể rõ ràng cảm giác được. Từ Tiger chậm rãi giơ bàn tay lên phía trên, đúng là cấp tốc ngưng kết ra nhất thủy đến. Ngay sau đó, tại cái kia nước cấp tốc ngưng kết thành hình lúc, ba. Không có cận thân tiến đến tập kích cái kia ba đạo nương theo khí tức khủng bố bóng người. Tiger rõ ràng là vung ra trong lòng bàn tay ngưng kết nước. Tiến đến công kích ba tên kia. Cái này đây chính là người cá không thủ đạo ảo nghĩa. Vỗ lên mặt nước, cho nên trong khoảnh khắc đó, Mi Hop cùng Tiger có thể nói là cùng một giây đồng hồ xuất thủ. Mà lại trong bọn họ một người chém xuống mà ra óng ánh kiếm khí màu xanh lục. Một người khác dùng người cá không thủ đạo bắn ra mà ra nước. Càng là muốn trong cùng một lúc bên trong rơi tại phía trước ba đạo nương theo lấy khí tức khủng bố. Bóng người phía trên, rất hiển nhiên địch mạc điều động mà đến ba tên kia. Tại Mi Hop cùng Tiger đồng thời phát lên phân cao thấp tâm tư thời khắc bên trong. Kết cục không sai biệt lắm thì đã định trước, mà theo cục diện dưới mắt đến xem, bọn họ còn thừa duy nhất lo lắng. Giống như cũng là bọn họ kết quả là chết tại Mi Hop lưỡi kiếm dưới. Vẫn là chết tại Tiger thiết quyền phía dưới. Nhưng Sở Dịch lời nói hùng hồn đều nói ra. Hắn làm sao có thể thật chậm Mi Hop, Tiger một bước đâu. Cũng là bởi vì như thế. Ngay tại Mi Hop, Tiger ra chiêu về sau, bắt đầu dùng tâm sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, muốn nhìn một chút giải quyết ba tên kia đến cùng là mình. Còn là mình phân cao thấp đối thủ lúc, siêu, tật phong bộ, mũi chân đốt lên kỳ lạ vận luật, Sở Dịch thân thể hóa lưu quang, lấy mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt tốc độ. Đúng là đột nhiên tiến đến cái kia ba đạo sắp hàng chỉnh tề bóng người phía trước. Có thể bàn về tốc độ tới nói, Sở Dịch là nhanh một bước, bàn về giết địch Sở Dịch còn có thể là nhanh nhất sao? Có lẽ giờ này khắc này, chỉ có Sở Dịch một người cảm giác, hắn tất nhiên không thể chậm Mihawk. Tiger một bước đi, ngược lại là Mihawk cùng Tiger. Nhìn thấy Sở Dịch vừa dùng tật phong bộ đến cái kia ba đạo nhân ảnh trước người mà thôi. Trên mặt thì vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sở Dịch, tiểu quỷ, đáng tiếc, tốc độ ngươi mặc dù nhanh, nhưng ngươi không có cơ hội ra tay. Đúng a, Sở Dịch, tật phong bộ tựa như là hải quân lục thức tạo đồng dạng. Có thể đột nhiên tăng nhanh tự thân tốc độ, cũng không có cái gì công kích người khác hiệu quả. Cho nên, làm Mihawk, Tiger nhìn thấy Sở Dịch nhanh bọn họ một bước, đến cái kia ba đạo nhân ảnh bên người thời điểm, hai người đều không khẩn trương chút nào. Dù sao, lúc này Sở Dịch có thể nói là liền đưa tay thời gian đều không có. Vừa mới dùng tật phong bộ đến cái kia ba đạo nhân ảnh phía trước. Ba tên kia chính là muốn a chết thảm tại Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang dưới, hoặc là Tiger đả kích mà ra nước phía dưới. Ngay tại lúc Mihawk, Tiger tự tin như vậy, liên thắng lợi nụ cười đều hiện lên tại khuôn mặt lúc, ha. Đột nhiên, tại cái kia ba đạo nhân ảnh trước mặt Sở Dịch trợn tròn hai mắt, chỉ là hướng về phía cái kia ba đạo nhân ảnh khẽ quát một tiếng mà thôi. Một giây sau, hô, cuồng gió nâng lên, không đợi Mihawk kiếm mang rơi xuống, càng là không thể Tiger đả kích mà ra nước cực nhanh tiến tới mà tới tại Sở Dịch trước mặt cái kia. Ba đạo nhân ảnh thì liền giống như là bi thảm lăng trì khổ hình đồng dạng. Đầu tiên là tại bao phủ cuồng phong dưới, trên thân da thịt một chút xíu biến thành mảnh vụn, tản mát ở giữa không trung. Đón lấy, trên người bọn họ huyết nhục chính là một chút xíu chóc ra. Chớp mắt giống như thời gian bên trong, Sở Dịch trước mặt ba đạo nhân ảnh đã là biến thành vô số cỗ dày đặc bạch cốt, sừng sững tại Sở Dịch trước mặt, sau đó ầm vang sụp đổ. Cái kia đó là cái gì? Tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm phía trước cái kia ba bộ bạch cốt. Tiger nuốt nuốt từng ngụm nước, có thể nói là vừa sợ vừa nghi. Tiểu quỷ đến cùng là làm sao làm được? Chỉ là hiện thân tại ba tên kia trước mặt, dựa vào quát khẽ một tiếng thì tiêu diệt bọn hắn. Cái này hoàn toàn không thể nào. Xa vào trong khiếp sợ, Tiger một bên chấn kinh, một bên khác thì là hoang mang Sở Dịch đến cùng là dùng cái gì ma thuật. Có thể trước bọn họ một bước giải quyết hết địch mạc điều động mà đến thứ hai phân đội thành viên. Ngược lại là Mihawk, hải tặc nguyên tác bên trong thân là đệ nhất thế giới đại kiếm hào hắn. Tại ba tên kia chết thảm thời khắc bên trong, ẩn ẩn nhìn ra một số đầu mối. Là kiếm mỹ, không có tiến đến chú ý Sở Dịch trước mặt bỗng nhiên sinh ra ba bộ bạch cốt. Mihawk nhìn chằm chằm Sở Dịch bóng lưng, âm thầm trong lòng nói, không sai, cũng là kiếm ý. Làm Sở Dịch tựa như gió táp giống như phóng tới ba tên kia thời điểm, hắn kiếm ý đã ngưng kết hoàn tất, cho nên đến bên cạnh bọn họ, Sở Dịch hoàn toàn không cần làm cái gì, lấy thân hóa kiếm hắn, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết ba tên kia. Có điều, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết khủng bố như vậy kiếm ý, còn có thể tại kiếm ý bừng bừng phấn chấn lúc hoàn mỹ đem khống chế lại, Sở Dịch. Xem ra ngươi kiếm đạo tạo nghệ, cũng nhanh đuổi kịp chuẩn bị tiến đến ngư nhân đảo ta. Nghĩ tới đây, Mihawk không khỏi là có mấy phần cảm giác cấp bách, riêng là nhớ lại lúc trước Sở Dịch thấp giọng nỉ non bên trong. Có, tử vong như gió, một câu nói như vậy thời điểm. Cầm chặt trong lòng bàn tay nắm chắc nhánh cây kia, Mihawk cũng không khỏi suy tính từ bản thân muốn là cùng Sở Dịch lần nữa quyết chiến lời nói. Sẽ hay không chết tại Sở Dịch, ngọn gió tử vong, xuống. Thế nhưng là Sở Dịch đâu? Vì sao hắn so Mihawk, Tiger càng nhanh giải quyết hết ba tên kia? Không có trước tiên tiến đến Mihawk, Tiger trước mặt khoe khoang đâu? Bởi vì ngay tại Sở Dịch vừa mới chém giết trước mặt cái kia ra hỏa, chính là dùng mi hóc âm thầm phân tích ra, tật phong lưu, kiếm mới chiêu, tước phong, đem trước mặt ba người giết chết lúc, bỗng nhiên, tại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác thời điểm, phát hiện mình phía trước ba người trong thân thể ác ma khí tức. Đúng là không thể theo tu la chi nhận, bị đưa lên tại ma tượng trong không gian, hơi hơi bốc lên song mi sở dịch thì cảm giác có chút cổ quái. Mà tại sở dịch trong lòng cái kia phần cổ quái quấy phá dưới, làm hắn chuẩn bị mở ra tu la chi đồng quan sát. Trước mặt ba người tại sao lại cho mình một loại cảm giác cổ quái lúc hô. Tại tu la chi đồng chậm rãi mở ra dưới, chợt sở dịch chính là rõ ràng trông thấy. Trước mặt hắn cái kia ra hỏa thân thể dù chết, nhưng bọn hắn linh hồn vẫn duy trì không diệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.